Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, thứ 470 chương đại trưởng lão giáo huấn, chiến đến một lúc lâu sau, ma dẫn lấy ra một pháp khí, ném về phía Tuyệt Vô Hàn, ở Tuyệt Vô Hàn lắc mình lúc, ma dẫn bóp nát rời đi phù chạy trốn, Tuyệt Vô Hàn lập tức đi tới xuất khẩu, thế nhưng lại không có đợi được ma dẫn. Sau trận chiến này, ma giới ma triệt để diệt hết, trừ chạy trốn ma dẫn, một vị trưởng lão và hai tiểu ma quân, không lưu một người sống. Đáng tiếc nhượng ma dẫn và hai tiểu ma quân chạy, dưới đất còn có một thông đạo. Tuyệt Vô Hàn thu hồi tử tà kiếm nói. Ma dẫn không có dễ đối phó như vậy, giết con dân của hắn, hắn cũng không có lực lượng trừ bị, cũng là tỉnh lại tử linh một chiêu này. Nhiệm vụ của chúng ta gian khổ a, chút nào không thể buông lơi, Lãnh Ngạo thanh âm trầm trọng nói. Đúng vậy, khó đối phó nhất còn là Tử Linh đại quân, Huyền Tôn và Băng Thích Thiên cũng thở dài. Không sai, chỉ cần ma dẫn sống một ngày, thượng giới liền vĩnh viễn sẽ không an bình, lần này hắn trọng thương sau, không biết lần sau lúc nào lại ra, hắn thủy chung là cái đại họa hoạn. Tuyệt Vô Hàn nhíu mày. Bọn họ sợ không phải ma dẫn bản thân, mà là không biết hắn lúc nào sẽ tỉnh lại từ linh sát hại vô tội người. Trước trở về rồi hãy nói đi, Dạ Phi Nhi nhìn trọng thương tinh nhuệ chi sư. Hạ lệnh tập hợp, sau nửa canh giờ, xác định không có người sống hậu, Dạ Phi Nhi đem mọi người thu vào không gian, và Tuyệt Vô Hàn ly khai Hắc Ma Cung, chờ bọn hắn ly khai một lúc lâu sau, ma dẫn. Trưởng lão và hai tiểu ma quân lập tức theo mật thất đi ra. Phốc, ma dẫn đột nhiên thổ huyết ngã xuống. Tôn thượng, lão tổ, trưởng lão đem ma dẫn bối hồi mật thất dưới đất. Trên mặt đất đã một mảnh phế tích, lại vô nơi an thân. Hai vị tiểu ma quân nhìn trước mắt phế tích, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại trưởng lão nhìn hai vị tiểu ma quân, lại vui mừng lại lắc đầu. Hai vị tiểu điện hạ. Kỳ thực rất nhiều năm trước ma giới và nhân tộc là chung sống hòa bình. Này một vạn năm qua, ma giới kỷ dục nhất thống thiên hạ cũng không thành công. Bây giờ còn bị diệt tộc, kỳ thực, nếu như có thể cùng nhân tộc chung sống hòa bình, cộng đồng phát triển, cũng chưa chắc đều là hỏng. Chúng ta ma tộc mặc dù tu vi cường đại, gây giống so với nhân tộc mau, thế nhưng nhân tộc trải qua hơn ngàn năm phát triển, đã lớn mạnh. Tu vi tiến bộ thần tốc, các ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, nhân tộc bây giờ còn chế tạo ra uy lực kinh người vũ khí. Đây là chúng ta ma tộc làm không được, tượng tối nay như vậy hủy diệt tính diệt tộc, dù cho gây giống mau nữa cũng nhịn không được nhân ra một trận cuồng âm lạm tạc. Sư phỏ ý tứ không phải nói muốn hướng nhân tộc đầu hàng, cũng không nói sợ hãi nhân tộc, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết một cái đạo lý. Xem xét thời thế tạ sư phó giáo huấn, đồ nhi hiểu, sư phó ý là, bây giờ tình huống như vậy, biện pháp tốt nhất chính là hưu chiến, đẳng có một sao tộc cường đại, lại nhất cử đoạt được thiên hạ đúng phân nửa, nếu có đầy đủ nắm chặt, làm đủ vẹn toàn chuẩn bị, có thể nhất cử đoạt được thiên hạ liền lập tức hành động. Chút nào không cho nhân tộc thở dốc cơ hội, bằng không. Vĩnh viễn cũng không muốn có phương diện này tâm tư, an tâm và nhân loại chung sống hòa bình, hộ không quấy nhiễu, là, sư phó, đồ nhi hiểu, đi, chính mình đi tìm điểm ăn, sư phó phải giúp tôn thượng chữa bệnh, đại trưởng lão sờ sờ hai tiểu gia hỏa đầu nhỏ cười cười. Đằng hai tiểu gia hỏa đi rồi, đại trưởng lão nhìn ma dẫn lắc đầu thở dài, tôn thượng a, thuộc hạ đã sớm khuyên quá ngài. Nặng hơn sinh trở về sẽ không muốn lại cùng nhân loại là địch. Thế nhưng ngài cố nài đoạt được thiên hạ, bây giờ ta ma tộc bị diệt, con dân còn lại không có bao nhiêu. Dù cho đoạt được thiên hạ này, lại có ý nghĩa gì đâu. Này một vạn năm giáo huấn, một vạn năm huyết lệ sử còn chưa đủ sao? Thuộc hạ lời nói không nên lời nói. Nhân tộc từ thủy tới chung cũng không có vô duyên vô cớ nhắc lên nhân ma hai giới chiến tranh. Ngài lại, ôi, bên kia, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi trở lại vô thượng chi cảnh sau. Trời đã sáng hẳn, hết chương.